chúng ta về trong đêm về trên này, chúng ta trở về, quan đến con thôi thì chúng ta cũng đừng quên nhớ đến những người chưa chịu thập lại, những người mà đã chết trong tội lỗi của mình. Ngày hôm nay chúng ta đã đi nội rước lễ của phục sinh, nhưng mà không phải trong hòa đạo chúng ta tất cả mọi người đã đi sinh nọ để rồi được rước lễ trong của phục sinh. Ngày hôm nay đâu cũng có những con người chưa chịu sống lại, chúng ta làm sao đem niềm vui của chúng ta đến cho những con người đó nữa. Và không phải chỉ là cái vui ở trong về phần tinh thần mà thôi, mà chúng ta còn phải đem lại cái niềm vui cho những người cô đơn, những người nghèo khổ, những người buồn đau vì một cái gia đình nào đó mà là họ không thoát ra được. Người ta kể chuyện ở trong sông, một trong sông sông đẹp kia có một cái anh chàng anh chú đó, anh ấy thì anh cũng ốm thôi nên người ta gọi là chú đó, nhưng mà nó có cái chuyện là anh tối ngày say gì sáng thì chiều say, rồi quay gặp anh cũng chửi ấy. Thế có lẽ cái người như vậy là cứ học thôi, cứ học thôi. Thế nhưng mà rồi ở trong xóm thì người ta cũng nghiên cứu xong mà cái anh này cứ nhọc bài buồn. Thế thì cái khám phá là bởi vì tại vì trước đó thì anh cũng thân chỉ là má đó, nhưng mà mình đã thì nó thất bại hoài. Thế nên rồi cuối cùng là nghèo quá, nhà cửa thì đất đá lên, con cái cũng có tiền đó học phí bỏ học hết. Thế là anh ta đã chán nản rồi, uống rượu say vào rồi quay rồi chửi lại thôi. Thế thì bà con trong xóm mới chỉ cách này cách kia để giúp anh ta, người thì cho lá, người thì cho cây, rồi cất nhà thì nhà cho anh ta. Rồi có những cái bà nhìn mẫu thì nhìn đỡ đầu cái đứa con của anh ta và cho tiền đi học. Và những người khác nữa thì hướng dẫn anh ta cái cách thức làm ăn vân vân, và nhờ đó thì anh ta đã tìm lại được một cái niềm vui để sống ở trong cuộc đời. Tôi kể một cái chuyện đơn giản vậy thôi để giúp bạn chị em hiểu rằng chúng ta không phải chỉ vui ở trong lòng, chỉ vui về phần tinh thần ở trong nhà thờ, trong cái việc đạo đức, mà chúng ta phải đem niềm vui đó để thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cho tất cả những người anh chị em đang sống chung quanh chúng ta. Thì như thế việc chúng ta mừng Chúa phục sinh, việc chúng ta vui trong đêm phục sinh này mới thực là một cái việc có ý nghĩa sâu sắc.